kết hôn với người chồng điên. Chương 188, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Lộc kéo dài mặt. Đi đâu rồi? Đến giờ này còn chưa nấu cơm. Ông đừng ăn nữa. Hôm nay tôi phát hiện một chuyện lớn. Ứng Tư có thể không phải con ruột của ông. Ông biết tại sao không? Ngọc Vi giống ông, còn Ứng Tư Tư thì không. Cô ta da trắng như thế. Giống ai chứ? Bà nghiện bịa chuyện rồi phải không? Tư Tư giống ai? Tất nhiên là giống mẹ nó. Lý Quân Lộc phiền chết với cái miệng lắm lời của Tống Hàn Mai. Mỗi lần cãi nhau, ông ta đều hối hận vì nghe theo cha mẹ mà cưới Tống Hàn Mai. Khiến gia đình không yên ổn. Nếu ngày đó ông ta kiên quyết chọn Thư Nghiên thì tốt biết mấy. Tống Hàn Mai hừ một tiếng. Lần này tôi không bịa chuyện. Hôm nay tôi thấy một người đàn ông và Ứng Tư Tư gần như là từ cùng một khuôn đúc ra. Nói chuyện với Tần Yến Quân rất vui vẻ. Tôi nói tại sao gần đây Tần Yến Quân lại bảo người gây khó dễ cho tôi. Hóa ra là tìm được thông gia thật sự rồi. Lý Quân Lộc cảm thấy bồn chồn. Từ cùng một khuôn đúc ra. Không thể nào, những thanh niên ở gần quê Thư Nghiên, ông ta hầu như đều quen biết. Không có người đàn ông nào giống Tư Tư. Trong số những trí thức, cũng chỉ có mình ông là người Bắc Kinh. Lý Ngọc Vi nghe thấy. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Một người đàn ông giống Ứng Tư Tư. Chẳng lẽ là phụ nữ à? Tống Hàn Mai. Không phải giống kiểu đó. Biết thế mẹ đã đi theo họ. Người đó chắc chắn có liên quan đến Ứng Tư Tư. Mẹ, bao nhiêu tuổi? Nhìn khoảng 30. Thực tế ai biết được, có người 40-50 nhìn vẫn giống 30, người đàn ông đó ăn mặc không tầm thường. Mẹ thấy ông ta nói chuyện với Tần Yến Quân, Tần Yến Quân luôn cười, không giống khi đối xử với chúng ta, lúc nào cũng phải nịnh bợ. Lý Quân Lộc cảm thấy lo lắng, không thể có liên quan đến Tư Tư, ông đừng tự an ủi mình nữa. Ông nói ông và mẹ Tư Tư chỉ một lần. Ai mà một lần đã mang thai? Ông giỏi đến thế sao? Lý Quân Lộc mặt đỏ bừng. Bà nói bậy bạ gì thế? Mẹ, mẹ không biết thân phận đối phương. Có thể hỏi bảo vệ mà. Bảo vệ chắc chắn có ghi chép. Để tôi đi hỏi. Lý Quân Lộc vốn đã nghi ngờ. Giờ lại có đối tượng nghi ngờ. Ông nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu không đêm ngủ cũng không yên. Ông chạy ra ngoài sân. Lên xe đạp đi, ánh mắt của Tống Hàn Mai sắc bén. Ứng Ngư Tư chắc chắn không phải con của cha con. Không thể nào, Lý Ngọc Vi tự cho là mình đã sống thêm một đời. Hiểu nhiều chuyện mà người khác không biết. Đời trước sau khi Phùng Song Hỷ giàu có, Ứng Ngư Tư cùng xuất hiện trên truyền hình mấy lần. Toàn Bắc Kinh ai mà không biết. Nếu ở Bắc Kinh thật sự có một người cha, con gái giỏi giang như vậy, sao không nhận ngay? Bỗng nhiên nghĩ lại chuyện này, đầu óc cô ta như nổ tung. Lúc đó trên truyền hình, dường như Ứng Tư Tư luôn trả lời câu hỏi của MC. Phùng Song Hỷ đứng bên cạnh cười ngây ngô. Lần đầu cô ta xem, nghĩ rằng Phùng Song Hỷ thích Ứng Tư Tư đến phát cuồng. Để cô nói lung tung, bây giờ nghĩ kỹ. Ứng Ngư Tư không phải người điều khiển mọi việc chứ? Không, không thể nào. Ứng Tư Tư là cô gái quê. Viết chữ từng nét còn khó khăn. Làm sao có khả năng làm ăn? Mẹ, mấy hôm nay Phùng Song Hỷ không đến. Mẹ giúp con chuyển lời. Lý Ngọc Vi định thử thăm dò xem Phùng Song Hỷ có tài kinh doanh không? Tao giúp mày chuyển cái quỷ gì? Lý Quân Lộc đến cổng đơn vị của bố Tần. Cổng đóng kín, chỉ có phòng bảo vệ con người. Đúng lúc, ông ta quen biết, ông ta lấy ra một bao thuốc. Hỏi thăm có người đàn ông da trắng đến thăm hôm nay không? Tôi vừa đổi ca, không thấy, có danh sách không? Để tôi tự xem, Lý Quân Lộc cảm thấy nóng ruột. Danh sách khách đến thăm của chúng tôi là bảo mật. Sau khi tan làm đều được thu lại. Xin lỗi ông, cách chương.